Bây giờ mình học Phật pháp ha, chúng ta nghiêm tịnh thân khẩu ý chia sẻ Phật pháp ha. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang avivadimi svakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savaka sangho sangham namassami Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi tam bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức pháp bảo. Pháp bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Với những ai có được niềm tin chân chánh thực hành theo chánh pháp lời dạy của Đức Thế Tôn, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và sớm thành tựu đạo quả niết bàn, chấm dứt sự khổ tái sanh luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức tăng bảo đệ tử Đức Thế Tôn các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền cho chư thiên và nhân loại. Những ai có được niềm tin chân chánh đến tăng bảo, người ấy gieo những hạt giống lành đến tăng bảo sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành, và nhất là sớm thành tựu các ba la mật, là những mối duyên lành để chấm dứt sự khổ tái sanh luân hồi. Phước báo do đảnh lễ ân đức tam bảo phát sanh nên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, chúng sanh trong ba giới bốn loài, chư dạ xoa càn thác bà long vương ngạ quỷ atula phi nhân diêm chúa ở gần ở xa ở khắp mọi nơi, và kính chia phước lành này đến tất cả các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền, nội ngoại hai bên cùng thân bằng quyến thuộc. Kính chia phước lành này đến tất cả chư quý vị đạo hữu Phật tử và thân bằng của quý vị, xin hãy tùy hỷ phước lành này để thoát mọi cảnh khổ, để được an lạc tấn hóa lâu dài, và kính chúc quý vị sớm thành tựu trí tuệ chứng đắc đạo quả niết bàn trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Thầy. Và hôm nay chúng ta tiếp tục chia sẻ về pháp chân đế trong đời sống hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ về chương thứ 11 là các lộ trình khác nhau của tâm. Chúng ta biết là nó có 6 cái lộ trình nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý đó. Thì chúng ta biết tại sao nó có những cái lộ trình như vậy. Thì chúng ta biết là mỗi một cái căn á, thì nó có một cái đối tượng riêng của nó, và những cái tâm á, nó sanh lên nó bắt cái đối tượng nó nằm cảnh, để rồi từ đó đó là một cái quy luật của tâm thì như vậy. Do đó mà chúng ta học như vậy để làm gì? Học như vậy để chúng ta biết rằng quy trình của tâm nó có những cái quy trình riêng biệt và những cái định luật lý gia má của nó, để chúng ta hiểu, để chúng ta thấy phá vỡ cái ý niệm về ngã. Thường thì chúng ta luôn luôn cái chấp ngã là tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng. Nhưng mà cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng không phải của ai cả, mà chúng chỉ là pháp do duyên nó khởi lên. Đủ thì chúng có cảnh, nên là chúng khởi cái tâm nó lên, và chúng sanh, chúng diệt. Và tất cả chỉ có pháp chứ không có cái con người hay là bất cứ ai ở trên đời, mà nó chỉ có những cái khoảnh khắc thực tại là danh, là sắc, là cái đối tượng được được biết, và đối tượng và cái biết đối tượng và cái đối tượng được biết. Như vậy thì nó không có một cái con người nào ở bất cứ khoảnh khắc nào cả, mà bất cứ một khoảnh khắc nào nó cũng chỉ là cái khoảnh khắc thực tại. Thì tại sao mà chúng ta học hiểu như vậy? Để chúng ta biết cái lộ tâm để làm gì? Để chúng ta biết rằng những cái lộ nào là những cái lộ tạo nghiệp, những cái lộ nào là những cái lộ không tạo nghiệp, và những cái lộ tâm nào, cái tâm gì chúng là quả, cái tâm gì chúng làm phiền não và cái tâm nào thì chúng tạo nghiệp. Chính vì vậy chúng ta học hiểu vậy để chúng ta biết các duyên của các pháp sanh khởi như vậy. Và chúng ta biết là tất cả như lộ, lộ nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, những cái lộ đó thì chúng không thể tạo nghiệp được bởi vì chúng rất là yếu. Và hơn nữa những cái lộ đó đó thì chúng cũng không có gì, không có thể chứng đắc đạo quả được. Và chúng chỉ là đối tượng, chúng bắt những cái đối tượng thực tại, hoặc là chúng chỉ là đối tượng của cái trí tuệ thiền quán, của cái ý, ý lộ, ý môn mà thôi. Vậy cho chúng ta biết được, không phải là chúng do vậy mà cái thấy nghe ngửi nếp đụng là không có cái sự mà bắt cảnh niết bàn được. Và thấy nghe ngửi nếm đụng chúng không có bắt cái cảnh quá khứ được, và thấy nghe ngửi nếm đụng chúng không bắt cái cảnh vị lai được, mà chúng hoàn toàn chỉ có bắt cảnh hiện tại mà thôi. Như vậy chúng ta thấy chỉ có lộ ý, chúng vừa bắt cảnh quá khứ, bắt cảnh hiện tại, bắt cảnh vị lai, bắt cảnh chế định, bắt cảnh niết bàn, vân vân. Thì chúng ta thấy điều đó là điều đặc biệt để chúng ta biết được các cái lộ tâm nó khác nhau, Và chúng ta biết khi mà chúng ta thấy và chúng ta dính mắc vào đối tượng thị giác, chúng ta vui với những cái đối tượng này, và chúng ta cảm thấy dường như đó chỉ là một cái sự dính mắc bình thường, vô hại. Ví dụ như là chúng ta coi cái truyền hình, hay là chúng ta nhìn thấy cái bông hoa đẹp, chúng ta cảm thấy thích thú, nhưng mà chúng ta dường như là chúng ta cảm thấy bình thường và vô hại. Tuy nhiên thì chúng ta biết nè, tuy nhiên là chúng ta biết rằng kể cả chút ít gì đó thôi, chúng ta phải nhận ra rằng ngay cả những cái sự dính mắc bình thường nhỏ nhoi đó, nó cũng là một pháp có hại vô cùng, chứ đừng có nói là những cái thứ khác. Và cái kết quả của nó là đau khổ, và cái sự tích lũy dần dần, và các duyên tố nó cứ gây thêm nên cái đau khổ về sau. Chỉ cần chúng ta thấy cái bông hoa đẹp ở trước nhà chúng ta trồng mà nó lỡ, nó đẹp thôi, là chúng ta cảm thấy cái sự hoan hỷ, cái sự tham ái dính mắc một chút đó thôi. Chúng ta cũng chớ, chúng ta đừng có tưởng là nó không có tác hại gì, nó rất là, nó mang lại, nó cũng đã mang lại rất nhiều những cái khổ đau. Khi mà chúng ta dính mắc vào cái gì đó thì tâm của chúng ta từ từ nó cứ lớn dần. Chúng ta biết rằng là sao vậy, cái tâm tham ái rất là nguy hiểm. Kể cả là chúng ta còn trẻ, cái tâm tham ái của chúng ta gặp cái ông già hay là cái người phụ nữ 60-70 tuổi hơn cả mẹ cha chúng ta, nhưng mà chúng ta cứ niệm đẹp à, đẹp. Và chúng ta cứ tâm ý của chúng ta cứ thích đẹp như vậy đó, là cái tham ái nó sanh khởi hồi nào không có hay, quý vị. Do vậy mà chúng ta thấy nó rất là nguy hiểm. Nên là ở đời này tại sao mà có những cái chúng sanh là mới 21-22 tuổi là người ta có khả năng hãm hiếp cả những cái người già cả là 60-70 tuổi. Chính vì cái lý do đó đó, chúng ta thấy cái tham ái nó vô cùng là nguy hiểm và tai hại. Nó chỉ một chút xíu đó, nhưng mà cái tâm ý nó cứ suy nghĩ và bắt đầu nó cứ lớn dần lên. Và kể cả về tại sao là có những cái người đó là 40-50 tuổi mà này, thậm chí này có vợ, có chồng, có con, có cái rất là đẹp đẽ khỏe vậy, mà tại sao lại đi qua những cái nhà khác chơi, thấy những cái đứa con nít 7-8 tuổi mà người ta dụ dỗ. Thì chúng ta thấy rằng chính vì cái chỗ tham ái nó khởi lên như vậy mà chúng ta không có để ý, chúng ta coi nhẹ nó là chúng ta sẽ chết với nó. Như vậy nó rất là nguy hiểm, cái sự tai hại của nó. Các bạn đừng có đùa, dầu là chúng ta chỉ thích một cái bông hoa nhỏ ở trong cái ven đường hay là ở nơi nhà của chúng ta thôi, nó đã mang bao nhiêu là cái sự khổ đến, chứ đừng có nói chi đến những cái vấn đề khác. Do vậy chúng ta phải hết sức cẩn trọng về cái điều đó. Và chính vì vậy mà những cái sự tích lũy nó cứ dần dần, và các cái duyên tố nó gây thêm đau khổ về sau. Đúng là khổ lúc đó nó không sinh khởi ngay lập tức đâu, nó không khăn sanh khởi ngay lập tức lúc đó đâu. Chỉ khi có một cái lượng dính mắc nhỏ, nhưng mà lúc đó nó chỉ là một lượng dính dính mắc nhỏ, nó chưa có sanh khởi. Tuy nhiên, nhưng mà khi chúng ta dính mắc từ từ nó dần lên, chúng ta cứ suy nghĩ lâu ngày để mà từ từ cái tham ái rồi nó chấp thủ vào cái đó. Và chúng ta thấy là sao vậy? Chúng ta thấy để ý này, phải để ý này. Bình thường chúng ta nhìn thấy cái người đó là gì? Cái lưng thì nó gù, mà cái miệng thì nó vỗ, là nó cái hàm răng á, là mỗi lần á mà mưa xuống đó, nó đưa ra một cái á, cái cười ra một cái là làm che cả cái mái nhà của họ nữa. Nhưng mà mình nghĩ rằng ôi người này thì lấy được ai à, nhưng mà không, thưa quý vị, mình nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà sao vậy à, nó rồi mà rồi là cái người vợ đó thì cũng rất là xấu, mà tại sao người ta ở với nhau, người ta lại hạnh phúc, người ta lại có con có cái. Chúng ta thấy tham ái nó không như chúng ta nghĩ. Chúng ta ở bên ngoài thì chúng ta đánh giá như thế này như thế kia, nhưng mà pháp không phải. Có những cái chúng ta thấy có những cái người thì rất là già, rất là xấu xí, nhưng mà à, lấy những cái người người vợ hay người gì rất là đẹp, người ta sống cũng rất là hạnh phúc. Thì chúng ta biết là tham ái nó không có, nó không có cái sự mà sắp định đặt như chúng ta tưởng đâu. Do đó mà chúng ta thấy nó rất là đặc biệt. Tham ái á, nó xấu hay đẹp á, nó chưa phải là cái hình dáng bên ngoài, và cái ý nghĩ đó nó tự tạo cho mình, nó tự tạo lên, nó tự nó sống với con người xấu đó thì nó tự tạo, nó tự suy nghĩ cho rằng cái người đó đối với mình này là đẹp này kia, là hạnh phúc này kia. Nhưng chính vì vậy mà chúng ta nhìn bên ngoài thì chúng ta thấy không thể nào có hạnh phúc được, mà tại sao người đó sống rất là hạnh phúc. Thì chúng ta thấy có những người ấy thì sao vậy, gương mặt nó rất là xấu xí, và thân thể nó rất là cằn cỗi đen đúa, nhưng mà cuộc sống của họ, vợ chồng của họ vẫn thương yêu nhau như là thường vậy đó. Thì chúng ta biết là tham ái đó không như là chúng ta tưởng, không như là chúng ta tưởng. Nó còn do cái tư tưởng ở bên trong nữa, chứ ở bên hình thể bên ngoài nó chưa có thành một cái vấn đề gì cả. Và chúng ta biết khi mà những cái vật nhỏ, đúng là nó không có những cái sự tham ái nhỏ nhoi, nó không có sinh khởi ngay lập tức. Với cái lúc đó nó chỉ có một lượng dính mắc nhỏ, tuy nhiên á, khi mà nó dính mắc nó đã được tích lũy lâu ngày á, nó tích lũy nhiều hơn lên rồi á, thì nó sẽ trở thành mạnh mẽ, và nó có thể lớn tới mức độ nó phát triển thành cái chuyện cái là đi quá ra ná. À, Vipassana tức là năm chuyền cái, rồi nó phát triển thành cái chuyền cái rồi đó, lậu hoặc rồi đó. Nó là một cái loại phiền não căn bản, nó cản trở các cái thiện pháp, không cho những cái thiện pháp sanh khởi, và từ đó nó mang đến những cái sự lo âu, và nó o bế rồi là nó o bế rồi nó tích lũy rồi nó vung vén, nó làm cho lớn mạnh lên. Và khi cái tính chất này nó nặng lề thì nó sẽ trở nên rất là rõ ràng, nó rất là rõ ràng. Và cái sự nặng lề của bất thiện ác cú sanh á là cái pháp có cái tính chất trạo cử, và từ đó tâm hồn của chúng ta trở nên bất an, trở nên tội lỗi là như vậy, trở nên tội lỗi. Lúc đầu thì chúng ta chỉ có cái ý niệm đi qua, chúng ta ẵm cái đứa em bé thấy cái gương mặt xinh xắn bụng bẩm vậy, chúng ta ẵm lên. Nhưng mà về nhà chúng ta không có để ý, chúng ta cái ý tưởng á, nó khởi lên cái sự tham ái, lúc đầu nó rất là nhỏ nhoi thôi, nhưng mà từ từ nó lớn dần lên, và nó chờ cái cơ hội khi mà những cái người nhà đi vắng như vậy, và những cái người hàng xóm, thậm chí là kể cả là trong cái người trong gia đình, cái gia đình cũng sẵn sàng mà nó làm những cái điều bất thiện đối với những cái người người thân của mình, thì chúng ta thấy là chớ có coi thường tham ái. Vô minh là chúng ta không thể tưởng tượng được cái sức mạnh của nó, và khi mà nó trở thành chiềng cái, nó thúc đẩy chúng ta làm ác nghiệp rồi đó, thì lúc đó tâm hồn của chúng ta trở nên bất an dữ lắm và chạo cử hối quá. Do vậy mà chớ có coi thường những cái phiền não nhỏ nhặt, dầu là chúng ta để ý, kể cả là chỉ cần một chút xíu những cái bông hoa bên lề, hay là một cái nhìn, hay một cái chính vì vậy mà chúng ta biết rằng Đức Phật là không cho các chư tỳ kheo là tiếp xúc với người nữ, và kể cả là không cho ẵm em bé bé gái này kia, dầu bất cứ hình thức nào, không có ôm những cái con vật này kia, thú cái này kia. Chúng ta thấy là mà gặp người nữ luôn luôn là phải gì, phải biết tránh né, phải biết cách xa, và phải biết tiếp xúc như thế nào đó để mà tham ái nó không sanh khởi, cái sự dính mắc nó không sanh khởi. Chúng ta thấy cái sự nguy, Đức Phật thấy cái sự nguy hiểm của nó là không thể tưởng tượng được. Do đó một người trí, người mà muốn thoát khỏi luân hồi, chúng ta phải hết sức cẩn trọng về những điều này, dầu là nhỏ nhất. Chúng ta có thể tự mình tìm hiểu xem liệu trong một ngày, từ khi chúng ta thức giấc cho tới khi chúng ta ngủ, thì những cái luồng tốc hành tâm cháo lá bất thiện hay là luồng tốc hành tâm thiện của chúng ta, nó có thường xuyên sanh khởi, nó có thường xuyên sanh khởi hơn không? Chúng ta có thể làm gì để thoát khỏi bất thiện? Chúng ta có thể làm gì để khỏi bất thiện? Trên thực tế thì chúng ta biết là gì, chúng ta đều đang dùng thuốc độc, ngày nào chúng ta cũng uống thuốc độc hết á, ngày nào chúng ta cũng uống thuốc độc. Thuốc độc là gì? Là các phiền não đó, thưa quý vị. Ngày nào chúng ta cũng uống thuốc độc, ngày nào chúng ta cũng mơ màng về điều gì đó, suy tư về điều gì đó, mong mỏi về điều gì đó, chê trách một điều gì đó, oán hận một điều gì đó, mong mỏi mong ước một điều gì đó, đó là thuốc độc đó. Đó chính là thuốc độc, đó là chính là thuốc độc, đó chính là thuốc độc. Chúng ta nhận gì? Chúng ta nhận kẻ thù là bạn mà. Kẻ thù của chúng ta chính là gì? Là phiền não. Và cái người bạn này thì chúng cái người kẻ thù này chúng đóng giả một người bạn rất là thân, rất là tốt bụng, lúc nào chúng cũng xúi cho chúng ta, chúng xúi chúng ta được đó, được đó, làm đi, chúng xúi chúng ta là trở thành anh hùng này kia, chúng xúi chúng ta tự cao tự mãn tự đại. Chúng xúi cho chúng ta là mày làm được cái này mày là nhất hết. Đó thì chúng ta biết là bản chất ngày nào chúng ta cũng uống thuốc độc hết. Trên thực tế thì chúng ta đều đang dùng thuốc độc, thứ thuốc độc của bất thiện, bất thiện. Và khi chúng ta nhận ra điều ấy thì chúng ta cần phải tìm ra cái loại thuốc đúng để chúng ta chữa bệnh, để chúng ta chữa bệnh. Chúng ta không biết được phiền não là thuốc độc đó, không thấy cái sự nguy hiểm của nó đó, thì chúng ta sẽ không có tìm được thuốc để chữa bệnh, để giải độc được, giải độc được. Nếu mà chúng ta không nhận ra rằng mình đang dùng thuốc độc thì chúng ta sẽ không tích lũy xu hướng dùng thêm nó. Nếu mà chúng ta nhận ra rằng mình đang dùng thuốc độc á, thì chúng ta sẽ không có tích lũy những cái xu hướng dùng thêm thuốc độc nữa. Cũng vậy, một cái người á, chúng ta biết sao, cái người nào mà nhận thấy là cái rượu á, là thuốc độc đối với họ, và nó sẽ phá hủy tất cả tim gan và nó sẽ ung thư hết á, thì cái người đó thấy cái sự nguy hại của nó thì người đó mới bỏ được. Nhưng mà khó không? À, quá khó à. Và cái hiệu ứng của thuốc độc hại của nó là nó sẽ dần, nó dần dần nó càng tăng thêm. Cũng vậy, như cái người uống rượu hay những người hút thuốc lá đó, hay là những cái người xì ke ma túy ấy, thì chúng ta để ý là nó cứ càng ngày nó càng tăng thêm, bởi vì nó làm cho những cái cơn thèm khát đó, nó vào những cái hệ thần kinh đó, những cái hệ thần kinh đó bây giờ nó được phá hủy, nó ấy, nó thiếu thốn, nó thiếu thốn rồi, cái bộ não đó, nó không thể ấy được nữa, nó thiếu thốn những cái cảm giác, những cái điều đó rồi. Thì hàng ngày chúng ta cứ chích dần và chúng ta hút thuốc càng ngày, lúc đầu chúng ta hút 1 2 điếu, nhưng càng ngày là ngày hôm nào chúng ta hút cũng bất ly bất tận à. Cũng vậy thì nó cũng giống thuốc độc, nó cũng giống như vậy à. Thì cái phiền não nó cũng giống như vậy. Và từ đó thì cái hiệu ứng á, độc hại của nó cứ xế, nó tăng dần thêm chúng ta. Thì phiền não cũng vậy. Và chỉ có một loại thuốc có thể chữa lành được cái căn bệnh phiền não cho chúng ta mà thôi. Đó là gì? Đó là sự phát triển hiểu biết về nó, đúng đắn về các thực tại, về các thực tại. Sự phát triển của tứ niệm xứ, sự phát triển của tứ niệm xứ Satipatthana. Nếu mà chánh niệm của tứ niệm xứ chưa sinh khởi thì nó sẽ không có cách nào thoát khỏi được sự tích lũy của bất thiện pháp cả. Bởi vì sao vậy? Bởi vì kể cả cái thiện, cái những cái tâm thiện mà nó chỉ tạo ra nghiệp và quả của nghiệp để mà đi tái sanh ở nơi này nơi kia thì nó không có giải quyết được cái vấn đề phiền não, mà chỉ có cái chánh niệm của tứ niệm xứ thì nó mới chánh niệm xuyên thấu vào các cái thực tại này nè, nó mới ghi nhận đúng các cái thực tại như chúng là, từ đó cái trí tuệ đó nó mới làm tăng trí tuệ, tăng trưởng thì nó hiểu rõ các cái nguồn gốc của các thực tại và các cái duyên của chúng sanh lên, và chính những cái trí tuệ đó soi rọi tất cả các duyên và thấy tất cả các pháp là vô thường, để mà nó làm duyên cho cái tâm siêu thế sanh khởi để mà diệt tận những cái thuốc độc, những cái chất độc phiền não này, để hóa giải những cái phiền não này à. Thì chỉ có cái con đường tứ niệm xứ mà thôi. Và chúng ta biết mà cái tứ niệm xứ nó chưa sanh khởi thì tứ niệm xứ là gì? Là ngày nào chúng ta thấy từng thực tại một chút một, chỗ đó chính là tứ niệm xứ đang lớn dần lên đó, chứ không phải là tứ niệm xứ là ở trong cuốn sách đâu. Bạn thấy tham như là tham đó, đó là tứ niệm xứ. Bạn thấy cái nghe là khác, âm thanh là khác, và lỗ tai là khác, bạn thấy cái điều đó chính là tứ niệm xứ đang sanh khởi đó. Bạn thấy là cái thấy là khác, con mắt là khác, và cái được thấy là khác, cái thấy, cái thấy lương vào cái căn của nó, cái căn là khác và cái đối tượng được thấy là khác. Đối tượng thì không phải là đàn ông hay không phải là đàn bà, và nó chỉ là một cái loại sắc y đại sinh à, nó khởi hiện theo duyên của nó, được nắm bắt bởi bởi nhãn thức, và nó không có ai ở đó cả. Thì chính cái khoảnh khắc đó là khoảnh khắc của tứ niệm xứ đó, tứ niệm xứ. Và từ đó thì xoa xuyên qua căn này và căn kia thì chúng ta sẽ dần dần nhận ra, nhận biết các cái thực tại, và từ đó chúng ta rõ chỗ, rõ tất cả các thực tại. Thì khi nào chúng ta rõ các cái thực tại thì chúng ta cũng rõ danh và sắc, khi nào chúng ta rõ danh và sắc đó thì chúng ta cũng rõ được cái duyên nó sanh lên. Ví dụ như là cái duyên mà danh và sắc mà liên quan với con mắt nó sanh lên thì chúng ta phải biết nè, nó có nghiệp, là nghiệp nó sanh ra nhãn căn à, nhãn căn nó có tồn tại, nó không có bị hủy diệt à, nhãn căn nhãn quyền nó tồn tại thì nhãn thức nó mới sanh khởi được. Và nó phải có cái gì? Nó phải có cảnh à, nó phải có cảnh, có đối tượng à, in dấu vào nhãn căn thì nhãn thức mới thấy được. Nó thấy được, nó phải có ánh sáng rồi nó phải có cái sự tác ý, như vậy chúng ta thấy được rằng là gì à, rồi nó phải có xúc, nó phải có thọ, nó phải có tưởng, nó phải có tư, nó phải có xúc thọ tưởng tư, nó phải có định, nó phải có cái mạng quyền, tức là cái nhãn, cái sắc mạng quyền và cái danh mạng quyền á, à, thì nó mới thấy được, và nó phải có cái sự tác ý của nó, thì chúng ta thấy pháp nó duyên khởi, nó khi nào mà chúng ta nhận biết từ đó chúng ta mới biết các pháp là do duyên, chính cái chỗ đó là cái con đường tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ cái thấy nó ở trong đời sống hàng ngày của quý vị, nó không có ở trong cuốn sách, nó không có ở trong cuốn sách, cái nghe nó ở trong đời sống hàng ngày của quý vị, nó không có ở trong cuốn sách. Do vậy mà thời Đức Phật á, là Đức Phật nói hai, nói đi nói lại để người đó nhớ cái pháp trong hiện tại, và người đó cứ quán từ đó, ghi nhận từ đó, ghi nhận lên à, thì các pháp nó lộ diện từ thuở nào tới giờ. Nhưng mà có điều là không được nghe, không được bậc toàn giác nói cho chúng ta biết cái con đường tiềm cận trí tuệ để chúng ta hiểu nó thôi à. Khi mà chúng ta được nghe về đó thì nó không có ngoài cái đời sống của chúng ta được. Cái tâm tham ái nó sanh lên, chúng ta phải chúng ta phải lưu ý ở hai cái vùng. Thứ nhất là vùng trái tim, chúng ta nhớ để ý ở cái vùng trái tim của chúng ta. Thứ hai là chúng ta biết là ở các cái chỗ mà à, các cái chỗ nó sanh khởi các cái dục của chúng ta đó à, chúng ta để ý, chúng ta mới biết được những cái tiến trình của nó sanh khởi, và chúng ta ghi nhận nó rõ từng ni từng chút một. Chúng ta đừng có tự ái vì tất cả chỉ là pháp, chúng ta phải hiểu rất rõ về nó. Chúng ta không hiểu về nó, khi mà tham ái nó sanh khởi, chúng ta chạy trốn hay là chúng ta chạy theo, chúng ta xua đuổi nó, thì những cái cách như vậy nó chỉ làm tăng trưởng lên mà thôi. Chúng ta phải nhận biết nó rất là rõ ràng. Còn mà cái tâm thiện á, thì chúng ta để ý ở trái tim à, để trái tim của chúng ta, và chúng ta để ý toàn thân thể của chúng ta thì nó rất là mát mẻ. Nhưng mà tham ái á, thì nó có hai cái bộ phận mà chúng ta cần phải để ý, là nó tức là ở trái tim và ở nơi các cái à, phát triển các cái dục của chúng ta đó, thì cái chỗ đó là nó lỗi bậc để cái tính trình tham ái của nó. Còn tâm thiện ấy, thì chúng ta biết là ở trái tim và toàn thân của chúng ta nó đều có sự mát mẻ và bình an à. Nhưng mà tham ái thì không, tham ái thì kể cả là tâm tham ái thì nó làm cho chúng ta có cái sự, tuy rằng nó có cái hỷ lạc nhưng mà nó có cái sự bứt rứt, và nó có cái sự mà các cái sắc nó bị đảo lộn, chứ nó không có cái mát mẻ như là thiện pháp. Có để ý cái điều đó không à. Khi chúng ta hiểu như vậy chúng ta mới biết bất thiện nó nguy hiểm như thế nào, nó tàn hại như thế nào. Như vậy chỉ có cái con đường tứ niệm xứ, khi mà tứ niệm xứ chưa sanh khởi thì sẽ không có cách nào thoát khỏi cái sự tích lũy của bất thiện pháp cả. Bất thiện pháp cả. Vì sao mà con đường tứ niệm xứ nó làm cho tâm của chúng ta không tích lũy được thiện pháp nữa? Vì con đường tứ niệm xứ là nó soi thấu các pháp mà nó thấy sự nguy hiểm, và nó cũng chặn đứng được, nó chặn đứng được cái tiến trình làm cho cái này không sanh khởi được nữa, và để cho trí tuệ thiền quán nó mạnh lên để nó tiếp cận và nó làm nhân duyên để cho tâm siêu thế sanh khởi, để mà diệt tận cái vô minh và phiền não. Chính vì vậy à, nên là cái con đường tứ niệm xứ là con đường duy nhất, và cái con đường tứ niệm xứ này là phải thật sự hiểu biết rõ ràng về thực tại thì chúng ta mới có được cái sự chấm dứt sanh tử luân hồi. Do vậy các bạn không học pháp, không nghe pháp, không có sự nhẫn lại, không có sự chân thật đối với chính mình. Và chúng ta chỉ lấy một vài từ hay một vài cái mẫu ở đây ở kia của người này người kia, xin thưa với quý vị, người đó rất tệ hại trong giáo pháp của Đức Phật, sẽ không bao giờ đi đến đâu cả. Chúng ta ở bên ngoài, chúng ta chưa có hiểu biết thì chúng ta tưởng ôi người này nổi tiếng, người này giỏi như vậy, nhưng mà không đâu thưa quý vị, những con người như vậy là những cái người hết sức là không có sâu sắc. Và cái con đường tứ niệm xứ nó cần phải đòi hỏi chúng ta phải rất rõ về thực tại trong đời sống hàng ngày thì cái tứ niệm xứ nó mới phát được phát triển, còn chúng ta không hiểu được nó không có cách nào phát triển được cả. Và con đường tứ niệm xứ không phát triển được thì đồng nghĩa là gì? Đồng nghĩa là chúng ta cứ như vậy mà tích lũy bất thiện mà thôi. Vì sao vậy? Vì nó không được nhận biết mà, nó không được nhận biết rõ ràng các pháp thì đương nhiên là cái tâm si mê của chúng ta vốn là đã nhiều đời vô minh rồi, thì những cái thức ăn của các dục đến là nó chỉ việc thỏa mãn với nó mà thôi, nó bất chấp tất cả. Do vậy mà trí tuệ nó đâu có sanh khởi được, nó không sanh khởi được. Như vậy bất thiện nó sẽ được tích lũy, nó tích lũy nhiều hơn nữa, và sẽ không có nhiều cơ hội cho sự sinh khởi của các loại thiện pháp khác nhau. Trong khi ấy, khi ta phát triển cái tứ niệm xứ thì chánh niệm có thể sinh khởi thay cho bất thiện. Và khi đó thì sao? Khi đó thì cái xác định tâm bốt tháp pa ná chít tá đó, cái tâm này nó sinh khởi ngay trước cái luồng tốc hành tâm, có thể là vô gián duyên cho sự sinh khởi của thiện tâm, mặc dầu là chúng ta thấy nghe ngửi bất thiện là tâm quả của nó, nhưng mà do chúng ta phát triển được hiểu biết được đó thì ngay kể cả cái quả của chúng ta là bất thiện, nhưng mà vào cái chỗ động lực đó, thì do chúng ta có cái sự hiểu biết về thực tại này thì cái vô-thấp-pa-ná, tức là cái đoán định tâm này đó, nó trở thành cái vô gián duyên, nó mạnh lên, nó trở thành vô gián duyên á, thì nó làm duyên cho sự sinh khởi của thiện tâm tùy theo cái sự tích lũy của chúng ta. Nếu mà chúng ta phát triển được con đường tứ niệm xứ càng ngày càng lớn mạnh á, thì những cái sự tích lũy này nó làm cái điều kiện dễ làm cho vô gián duyên, cái vô-thấp-pa-ná tức đoán định tâm này nó đoán định gọi là khéo như lý tác ý, để mà những cái động lực thiện tâm á, nó có trí tuệ, nó sanh khởi rất là dễ dàng. Thì từ cái chỗ đó đó, nó là nhân là duyên mà để mà các cái tứ niệm xứ nó mạnh lên, tính tấn niệm định tuệ nó mạnh lên, các căn quyền nó mạnh lên, và từ đó thì thất giác chi hay bát chánh đạo nó sanh khởi và cái tâm siêu thế sanh khởi, thưa quý vị đó. Tâm thiện á, kusana citta thì nó có thể sanh kèm với mức độ chánh niệm hay biết thực tại đang xuất hiện. Các cái luồng ở đây Acha nói là các cái luồng tốc hành tâm á, chavana vi thí citta thiện, và các cái luồng bất thiện sinh và diệt một cách liên tiếp, và chúng luôn luôn tích lũy thiện hoặc bất thiện. Thì chúng ta biết rằng gì? Thiện và bất thiện thì luôn luôn có sự tích lũy của nó, thiện thì nó tích lũy theo thiện và bất thiện tích lũy theo bất thiện. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng là gì? Là do có sự tích lũy mà có người giải thoát, do có sự tích lũy mà chúng sanh trầm luân sanh tử, trầm luân sanh tử. Và điều đó khiến cho mỗi người có những xu hướng tích lũy khác nhau. Có người á, làm người á, thì tích lũy để đi xuống địa ngục, có người làm người tích lũy để đi vào bằng sanh, có những người á, làm người á, tích lũy đi về chư thiên, có những người tích lũy đi về loại dạ xoa, có người tích lũy đi về phi nhân, có người tích lũy đi sanh vào loài voi, có người tích lũy đi sanh vào loài cọp với loài sư tử, có những người tích lũy thì trở thành thánh nhân. Thì chúng ta biết tất cả chúng sanh nó đa hình đa dạng như vậy chính là do Do cái sự tích lũy thiện ác, và tùy theo duyên, tùy theo nghiệp, và tùy theo các cái duyên mà có cái sự tích lũy khác nhau. Chính vì vậy mà điều đó khiến cho mỗi người ở trong chúng ta có những cái xu hướng tích lũy khác nhau, nên là những cái hình thể, những cái nhóm người khác nhau. Có những cái nhóm người thì người ta thích về hội họa, có những cái nhóm người người ta thích về nghiên cứu vũ trụ, có những người hội họa, có những người thì người ta nhóm người thích nghiên cứu về thiên văn, có những người thì người ta thích nghiên cứu về biển cả hay là về các cái loài động vật côn trùng, có những người thì người ta tích lũy thiên về hóa học, rồi có những người thì người ta tích lũy về toán học, có những người người ta tích lũy về gì về những cái chiết ra những cái giống cây trồng vân vân. Chúng ta thấy tùy theo cái sự tích lũy đâu đó mà chúng sanh khác biệt, nghiệp quả sai biệt nhau là như vậy. Do vậy mà nó cũng có những cái hành xử khác nhau. Mỗi người thì hành xử theo cách này, người thì hành xử theo cách kia. Chúng ta thấy có những người á thì sao vậy hai nói chơi với nhau á, thì có những người thì nói chơi với nhau rất là vui, có những người á kể cả chúng ta là bạn thân nhưng mà chúng ta mà nói chơi là cái người kia chẳng tự ái, thậm chí là mất cả tình bạn, và thậm chí là kẻ thù của nhau đó. Thì chúng ta thấy tùy theo cái sự tích lũy của chúng sanh này. Như vậy là những cái tích lũy trong tâm của mỗi người là vô cùng phức tạp và vô cùng phức hợp. Kể cả các vị A-la-hán đó, thưa quý vị, các vị A-la-hán các ngài cũng tích lũy khác nhau. Ngài Xá Lợi Phất thì tích lũy là khác, Tức Mục Kiền Liên tích lũy là khác, Đại Đức A-la-hán tích lũy là khác, Ngài Ca Diếp Cá Sắp Bá tích lũy là khác, rồi là ngài tỳ kheo ly Úp Bá La Oăn La tích lũy ở khác, vân vân. Thì chúng ta thấy đến cả vị những vị a la hán cũng tích lũy khác nhau, và những người đã đạt đến cái sự hoàn hảo thì cũng có những suy nghĩ, cũng có những xu hướng khác nhau, thưa quý vị, cũng có những xu hướng khác nhau, cũng có những xu hướng khác nhau. Ví dụ như là ngài Cách Sắp Bá thì ngài chỉ thích ở trong trong rừng thôi, trong rừng. Hay là ngài Bắc Cú Lá đó, thì ngài chỉ ăn đồ ăn ở mỗi một nhà trong một lần, và ngài không bao giờ đến đó đầu, không bao giờ đến đó lần thứ hai nữa. Ngài chỉ xin một lần duy nhất, người ta đặt bát một lần duy nhất, nhà nào mà ngài đã dùng rồi thì ngài sẽ không bao giờ đến cái nhà đó nữa. Thì cũng có, và chúng ta thấy rất nhiều những cái hạnh mà tùy theo cái sự tích lũy của chúng ta. Như vậy khi chúng ta hiểu pháp để làm gì, chúng ta hiểu cái sự tích lũy của pháp như vậy, nên là chúng ta biết cái cách cư xử đối với người như này hay người như kia, nên là chúng ta cảm thấy rất tự nhiên khi mà chúng ta đến với những cái người này á. Chúng ta đừng có nghĩ là người ta sống mà bê bối này kia, rồi tưởng người đó không có chí. Không phải, tùy theo, thưa quý vị, tùy theo, tùy theo. Do đó khi tiếp xúc đó, là chúng ta chưa đừng có nhìn vào đó vội, mà chúng ta để ý xem là chúng ta phải tiếp xúc với cái người đó để chúng ta mới biết được, mới để mà chúng ta mới có cái sự tiếp xúc. Chúng ta thấy là do chúng sanh mà nó đa dạng, do cái sự tích lũy đa dạng như vậy, nên là thường á chúng ta đau khổ là sao vậy? Là chúng ta bắt con chúng ta phải như thế này, chồng của chúng ta phải như thế này, cha mẹ của chúng ta phải như thế này, những người bạn của chúng ta phải như thế này, nhà cửa là phải như thế này, không như thế này là không được. Do đó mà từ những cái đó đó nó hình thành lên những cái phiền lão lậu hoặc đối với chúng ta. Từ đó mà chúng ta đến đó, chúng ta đến nhà ai ấy, thường là chúng ta chê bai hay là chúng ta này kia, chúng ta theo cái ý của mình mà chúng ta quên mất được rằng là mình đang đến nhà người ta, mình đang tiếp xúc với người ta, thì chúng ta quên mất cái điều đó. Do đó mà tại sao mà đa phần là chúng ta không có được những người bạn hiền, chúng ta sanh ra cái gia đình không có được tốt đẹp, không có được mà ấy cho lắm. Chính vì sao vậy? Chính vì chúng sanh nó cho tích lũy nhiều những cái nghiệp sai biệt khác nhau là như vậy. khai biển sắc na ở đâu. Như chúng ta thấy, như là ngài Xá Lợi Phất Sa-bút-tá là bậc thượng thủ về trí tuệ, hay là ngài Mục Kiền Liên là bậc thượng thủ về thần thông, hay là ngài Ca Diếp á, thì là bậc thượng thủ về hạt đầu đà. Và ngài cũng khuyến khích mọi người tu tập theo hạt đầu đà giống như ngài. Và ngài A Lậu Lô Đà Núi Thát thì là bậc thượng thủ về cái thiên nhãn thông, và các cái tâm lộ tốc hành của mỗi chúng ta thì đều xếp theo luồng, đều xếp theo luồng tích lũy các cái loại thiện và bất thiện hết lần này sang lần khác. Chính vì nó, chính vì cái lý do đó đó mà bây giờ chúng ta suy nghĩ, nói năng, hành xử theo những cái tính cách và những cái hoàn cảnh khác nhau, hoàn cảnh khác nhau. Các cái tâm thiện của sa ná và các cái tâm bất thiện ác của sa ná, hay là các cái tâm đạo di tác á, thì nó được xếp trong cái động lực tốt hành tâm, khiến cho mọi người có những cái cách hành xử khác nhau nơi thân và khẩu. Chúng ta biết là có những cái người á, có những cái người mà thấy một vị A-la-hán và cái người đó coi thường cái vị đó, hoặc họ xét thấy vị ấy, họ xét thấy cái vị này nè bởi vì cái hành vi bên ngoài mà vị ấy đã tích lũy từ rất rất lâu. Chúng ta biết có những cái vị A-la-hán đó thì bên ngoài rất là đen đúa, xấu, và thậm chí là gù hay là bị cùi nữa. Thì chúng ta nghĩ rằng cái người đó tầm thường, người đó tầm thường, nhưng mà chúng ta biết được rằng là những cái vị đó ở trong giáo pháp của Đức Phật là những cái vị thánh nhân, nên là ở trong kinh nó có rất nhiều những cái câu chuyện chúng ta biết. Nên là vẻ bề ngoài thì nó chưa nói lên được, chưa nói lên được là vị này tốt hay là xấu, mà còn ăn thua là cái nghiệp tích lũy, cái tâm của vị đó, cái trạng thái tâm của vị đó như thế nào mới nói lên được. Và chúng ta để ý trong giáo pháp của Đức Phật nó rất khác với ở đời. Chúng ta biết ở đời ấy, tiến sĩ, giáo sư này kia là đi tù tội như thường, và gương mặt rất rất là đẹp đẽ, nó không có nói lên một cái điều gì cả, thưa quý vị, nó không, chưa có nói lên một điều gì cả. Và trong kinh ấy, thì cái giống như là cái vị Bà La Môn á, Vassakara khi đó là quốc vương của cái nước Ma Kiệt Đà Ma Ca Thá, thì ông ta đã mắc một cái tội sai lầm nghiêm trọng, mà khi phán xét về một vị A-la-hán qua hành vi bên ngoài của vị của ngài, và khi cái vị Bà-la-môn khi mà thấy ngài Đại Ca Chiên Viên á, tức là Maha Cachana đi xuống từ trên núi, và ông ta nói rằng Đại Ca Chiên Viên có hành vi giống như một con khỉ, tức là cái lúc đó thì cái ngài Ca Chiên Viên á, ngài hay nhảy cái chân của ngài á, thì do đó mà cái sự kiêu ngạo của Vassakara đó, lúc đó ngài là vị A La Hán, thì cái sự kiêu ngạo của cái vị Bà La Môn này, Vassakara này, lúc đó được duyên lên bởi cái sự tích lũy của các cái lộ tâm tốc hành của ông ta, thì lúc đó Đức Phật mới huấn thị, lúc đó Đức Phật mới biết được, và Đức Phật mới nói với Bà La Môn này nè, hãy sám hối ngài Ca Chiên Viên. Nhưng mà do cái sự ngã mạn đã tích lũy, do đó mà đã khiến ông ta không thể làm như vậy, và Đức Phật đã tuyên đoán rằng cái Bà La Môn Vassakara sau khi chết sẽ tái sanh vào một cái con khỉ ở trong cái rừng tre. trong cái rừng tre đó. Và khi mà Đức Phật nói như vậy thì cái vị chính vì vậy cái mà trong khi đó đó cái vị này nghe thấy Đức Phật nói như vậy nhưng mà quyết định không sửa, và cái vị đó biết là sau này sẽ là cái con khỉ tái sanh ở trong cái rừng tre đó, thì chính vì vậy mà từ lúc đó đi về đó, vì thế mà Vatsakara đã trồng rất là nhiều chuối, trồng rất là nhiều chuối, và khỉ thì thích ăn chuối mà, để dự trữ cái thức ăn cho cái kiếp sau của mình. Và từ đó thì Vatsakara đã trồng rất là nhiều chuối và những cái thứ hoa quả khác nhau mà loài khỉ có thể ăn được, để khi mà tái sanh vào thành một con khỉ trong rừng tre thì ông ta sẽ có sẵn cái vật thực để ăn, sẽ có sẵn cái vật thực để ăn. Quý vị thấy cái sức ngã mạn nó ghê gớm không? Được Đức Thế Tôn nói vậy nhưng mà ông quyết định không sám hối, và ông mà ông biết là Đức Phật là bậc Thế Tôn, mà chúng ta thấy được rằng là sao vậy, ông ta cũng quyết không có sám hối đối với ngài Cách Chà Đa. Chúng ta thấy tâm của loài người nó mạnh mức độ như vậy, chứ không phải là chuyện phiền não lắm, nhưng mà kinh khủng lắm. Từ đó thì sau cái kiếp đó thì ông ta tái sanh vào cái rừng tre đó, tái sanh vào cái rừng tre đó, tái sanh được vợ, tái sanh làm con khỉ và sống ở cái rừng tre đó. Chính vì vậy mà chúng ta nên thấy cái mối hiểm họa của sự tích lũy bất thiện pháp trong các cái tốc hành tâm lộ cháo bá lá vi thí chích tá này, chúng sinh và diệt một cách rất là liên tiếp bảy chặt. Chúng ta biết rằng chỉ có cái động lực chúng mới trải nghiệm, chúng mới tận hưởng cảnh một cách là đầy đủ nhất, do đó mà chúng mới tạo ra được nghiệp. Còn những cái kia chúng chỉ cũng trải nghiệm cảnh, nhưng mà những cái khoảnh khắc chúng chỉ có một khoảnh khắc nhỏ nhoi, do đó mà chúng không có đủ sức mạnh để mà hơn nữa chúng lại là cái tâm quả nữa, do đó mà chúng không có đủ cái sức. Như vậy bảy cái chập, cái bất thiện nó được tích lũy, tích lũy đi tích lũy lại cho đến khi nó trở thành bản chất của một con người, bản chất của một con người. Như chúng ta thấy có người thì sao vậy, cái đời trước nó tích lũy và sanh ra đời này nó có cái điều kiện là cái đứa trẻ đó là 7-8 tuổi là nó đã biểu hiện cái tính mà ương ngạnh của nó, biểu hiện cái sự hung tợn của nó, biểu hiện cái sự dữ dằn của nó. Do đó mà chúng ta thấy có những cái đứa trẻ 13-14 tuổi nè, cha mẹ nó không cha mẹ hiền và không còn cách nào dạy được nó nữa, và nó bất chấp tất cả, nó đi đến đâu rồi nó gây gổ, rồi cuộc đời của nó là chỉ tù tội. Và có những đứa thì nó giết rất là nhiều người này kia, do cái sự mà tích lũy cái sân hận của chúng nhiều đời đó. Thì chúng ta thấy rằng nó chính vì thế gian tại sao có những người chúng ta nói sao họ ác như vậy, nhưng không, mình đừng có chê người ta. Chúng ta còn phiền não là còn có sự tích lũy, một mai chúng ta còn ác hơn những cái người đó nữa, nếu như mà chúng ta không không phát triển được hiểu biết. Nên là chớ có vội nhìn đó. Chúng ta thấy cái sự tích lũy của tâm thì chúng ta không nói trước được một cái điều gì cả, không nói trước một điều gì cả khi chúng ta chưa đắc đạo quả. Hôm nay chúng ta nhìn có vẻ hiền từ lắm, nhưng mà không đâu thưa quý vị, không đâu. Phiền não nó không cho chúng ta yên đâu. Chúng ta phải hết sức là tỉnh táo. Rồi có những người á, thì chúng ta biết sao, họ hiền từ và thông minh từ lúc mà lọt lòng mẹ cho tới ngày mà họ họ nhắm mắt trên cái cõi đời này, thì cũng gì, cũng do cái sự tích lũy, cũng do cái sự tích lũy. Chính cái tích lũy đi tích lũy lại cho đến khi nó trở thành cái bản chất của mỗi người á, và từ đó nó thể hiện ra trong hành vi, lời nói, những hành xử đã được tích lũy gọi là vasana. Là lúc đó từ đó nó mới có cái gọi là cái từ mà tiền khiên tập, tiền khiên tập. Chúng ta biết cái tiền khiên tập á là chỉ có Đức Phật mới hết tiền khiên tập, còn tất cả Đức Phật độc giác cũng không thể hết được cái tiền khiên tập. Chỉ có mỗi Đức Phật toàn giác mới hết tiền khiên tập. Do vậy như là ngài Cách Cha Chánh Á như chúng ta vừa kể đó, ngài đi ngài nhảy gì và cũng đứng giống như con khỉ, và cái người kia chê trách ngài đó, ngài là vị A-la-hán, do đó mà được Đức Thế Tôn khuyên, nhưng mà ngài cái vị đó không có nghe lời sám hối. Và chúng ta biết về cái tiền khiên tập là gì, rồi có những cái vị mà chúng ta biết là có những vị hồi đó sanh ra trong giáo pháp của Đức Phật là nhiều đời là cái vị trưởng giả, nhiều đời là cái vị trưởng giả hay la hét những cái gia nhân á. Thì lúc mà vào tu ngài là vị A-la-hán, nhưng mà ngài hay la lớn và ngài hay sai khiến đó, từ đó làm cho nhiều nhiều vị không hài lòng. Rồi có những vị có tiền khiên tập đó, là chúng ta xin kể cái câu chuyện mà chúng ta biết có vị A-la-hán thì sáng ra ngày nào ngài cũng đi ngang qua cái nhà ông đó, thì mới gặt lúa về, ông phơi lúa, thì sáng ông hỏi con làm gì đó, thì cái ông gia chủ ông nói bạch ngài con phơi lúa. Chưa đến ngài đi ngang qua, ông cũng ra cày lúa, thì ngài hỏi làm gì đó gia chủ, dạ con phơi lúa. Ngày nào ngài cũng hỏi vậy, ông bực mình. Một ngày kia ngày nào ông hỏi vậy, tại ngài cái tánh của ngài nó quen gọi là tiền khiên tật, ngài cứ hỏi vậy đó. Rồi ông bực con nói con phơi phân dê. Thế là ngài mới nói ô vậy hả, ngài đi về, cái đề gì cái lúa nhà ông nó trở thành phân dê hết. Ông sợ quá, ông qua ông sám hối, bạch ngài con xin sám hối ngài, con không biết con có lỗi với ngài, con phơi lúa chứ không phải phân dê. Ừ vậy hả. Thế là về nhà thì nó trở thành lúa, nó trở thành lúa trở nào. Chúng ta thấy cái phước của vị A-la-hán nó ghê gớm. Và chúng ta biết này, kể cả là chúng ta thấy cái năng lực của các ngài, dầu chúng ta biết hay không biết mà chúng ta phạm phải có cái ý nghĩ xấu đó, là nó đã tàn hại cái sự tiến triển của chúng ta, trong tâm của chúng ta ghê gớm lắm. Do vậy mà chúng ta biết là cái đời sống của chúng ta, tại sao mà chúng ta sanh ra nghèo hèn, chúng ta sanh ra không được gặp bậc thiện trí, chúng ta sanh ra thấp hèn, con nhà bần tiện, keo kiết bủn xỉn, chính là cái tâm ti tiện, cái tâm ganh tị của chúng ta. Và cái người tu là cái người tối kỵ về cái tâm ganh tị và bỏng sẻn này. Chính vì vậy mà Đức Thế Tôn á, ngài còn là Bồ Tát á, thì ngài luôn luôn, ngài luôn luôn là gì, ngài luôn luôn là xả thí. Do vậy mà ngài gì, Bồ Tát á, không bao giờ sanh vào loài ngạ quỷ. Ngài sanh vào địa ngục nhưng không bao giờ sanh vào loài ngạ quỷ. Tức là ngài cuộc trong khi được ngài Đức Phật tọa ký, ngài chưa từng sanh vào loài ngạ quỷ, ngài không bao giờ sanh vào loài ngạ quỷ đói. Do đó cái Bồ Tát bố thí là chúng ta thấy cái tâm của ngài xả ly vậy, do đó ngài không bao giờ sanh vào loài ngạ quỷ. Mặc dầu ngài có sanh vào loài thú, có sanh vào địa ngục, nhưng mà đặc biệt Bồ Tát không bao giờ sanh vào loài ngạ quỷ. Và Bồ Tát á, thì không bao sanh vào loài thú, thì Bồ Tát không bao giờ sanh vào cái loài nào mà nó bé hơn cái con chim sẻ, nó bé hơn cái con chim sẻ. Mặc dầu ngài vẫn phải tái sanh vào những cái loài thú, mà không bao giờ tái sanh vào những loài chim sẻ. Và đặc biệt Bồ Tát thì toàn giác thì không bao giờ tái sanh vào loài ngạ quỷ, do cái tâm của ngài không có keo kiết, không có bủn xỉn, không có ganh tị, không có ti tiện, do đó mà ngài Bồ Tát không bao giờ sanh vào đó, là như vậy đó thưa quý vị. Thì chúng ta mới thấy được cái mối hiểm họa, cái tiền. Và chúng ta biết là chính vì vậy mà chúng ta đừng có nhìn bề ngoài là cái người này, cái vị tỳ kheo này đi múa tay múa chân rồi ngồi nó không có được đẹp, rồi chúng ta nghĩ rằng cái vị này tu tập không có ra cái gì. Chớ có nói như vậy, chúng ta chớ có nói như vậy, chớ có bao giờ chúng ta nhìn mấy cái hành động mà ở đó không phải như vậy đâu thưa quý vị. Khi nào chúng ta tiếp xúc lâu dần, chúng ta mới thấy cái tâm từ của Ngài. Chúng ta tiếp xúc lâu dần, chúng ta nhìn cái, chúng ta được nghe từ, nhất là chúng ta phải nghe từ cái giọng nói này kia, chúng ta biết cái người có từ tâm, cái người có này kia, thì cái giọng nói của người đó dứt khoát phải là khác biệt. Những cái âm thanh nó rất là gì, nó rất là trong trẻo, và nó rất là có cái từ, cái tâm từ đó, nó thể hiện qua cái âm thanh nó rất là lớn lao. Như vậy chúng ta thấy được là đừng có nhìn cái vẻ bề ngoài, đừng có nhìn vẻ bề ngoài. Có nhiều người đó, mà chúng ta biết là cái người tu thật đó thì không có đóng kịch, còn cái người tu đó, mà nó chưa có là cái gì thì luôn luôn là đóng kịch, hiểu chưa? Nó giống như con cò mà nó rình cá vậy đó, hay là con mèo mà nó rình chuột vậy đó. Là sao vậy? Là khi mà mỗi lần đến đó, cái người đó đến đó, thì mỗi lần ai hỏi đến thăm này kia hay là gì đó, thì chúng ta sắp xếp làm như có vẻ là này kia, để mà chúng ta sắp xếp kể cả như là cái ngồi như này như kia, để mà chúng ta chuẩn bị trước theo một cái kế hoạch để mà cho người đó nhìn vào làm như chúng ta là trang nghiêm thanh tịnh lắm, trang nghiêm thanh tịnh lắm, mắt thì lim dim rất là ấy này kia, nói dân lăng thì rất là nãy. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái đó nó không phải là một cái chân thật của một con người tu. Người tu là rất tự nhiên và chân thật, nó như thế nào thì hãy nhận biết nó như vậy, rồi từ từ chính vì vậy mà nó mới phát triển hiểu biết lên, rồi tự cái hiểu biết đó nó sẽ làm đẹp các cái cử chỉ sau này, chứ không phải là chúng ta đóng kịch như vậy để cho người khác nhìn vào có vẻ như là trang nghiêm dữ lắm. Không có như vậy thưa quý vị, không có. Đó là, nhưng mà cũng có Ngài thì cái bản chất của các Ngài nó trang nghiêm, nó sẵn có rồi, với cái phiền não nó bớt rồi thì tự động những cái hành sự của các Ngài nó nhẹ nhàng lại. Nhưng mà chúng ta tu á, là chúng ta cứ tự nhiên, không phải thay đổi cái gì cả, là chúng ta chỉ cần ghi nhận và phát triển hiểu biết, thì tự cái hiểu biết nó sẽ làm đẹp cái tâm hồn của chúng ta. Mà đẹp cái tâm hồn là chính, chứ còn những cái bề ngoài của nó thì nó được một phần nào không quan trọng, nhưng mà cái tâm hồn của chúng ta nó toát ra cái sự chân thật, nó toát ra cái tâm từ bi hỷ xả, nó toát ra cái sự nhẫn nại, nó toát ra cái sự mà đức hạnh. Đó là cái điều quan trọng nhất. Đó mới nói lên cái người mà cái sự mà tu tập. Chứ còn cái tiền khiên tập của chúng ta đã tích lũy, và tiền khiên tập là gì vậy, ở đâu vậy? Thì hàng ngày đó, ví dụ như là chúng ta, tiền khiên tập của chúng ta là chúng ta hay la lối con cái này kia đó, hay là chúng ta làm giám đốc hay kỹ sư gì đó, chúng ta hay làm những công việc của chúng ta, thì chính những cái đó nó là cái, một mai chúng ta đắc đạo quả, thì những cái tiền khiên tập đó, tiền khiên tập nó vẫn còn. Ví dụ như là nhiều kiếp Ngài Xá Lợi Phất thì Ngài hay là cái trên đã sanh vào cái loài khỉ, do đó mà Ngài sanh lại làm người ấy, thì cái sự mà tay chân của Ngài nó hay tấy máy ấy, thì nó còn, cái đó gọi là tiền khiên tập thưa quý vị, tiền khiên tập. Như vậy tiền khiên tập nó đang là trong cuộc sống của chúng ta, chứ không phải là nó ở đâu xa thưa quý vị, nó ở đâu xa cả. Và chúng ta biết trong tiếng Bali, kể cả khi một người đã trở thành vị A-la-hán thì vẫn có những cái xu hướng tích lũy trong tâm, tạo duyên cho các cái hành xử khác nhau. Đức Phật chỉ có duy đức chỉ có Đức Phật là người duy nhất có thể diệt được các cái tiền khiên tập do những cái đức hạnh ba la mật của ngài thì mới diệt được cái tiền khiên tật Vasana này. Và tất cả các vị A La Hán đã tận diệt mọi phiền não một cách hoàn toàn, đến mức mà không còn một chút mầm mống cấu vế nào còn tồn tại trong các cái tâm của vị của các ngài nữa. Tuy nhiên thì các ngài vẫn không thể tận diệt được các cái tiền khiên tật. Đó là bởi các ngài đã tích lũy các tiền khiên tật trong một khoảng thời gian dài vô cùng tận trong vòng luân hồi, do cái năng lực, cái luồng chấp hành tâm lộ đó đó. Do vậy mà thường thì chúng ta hay đánh giá một cái con người trên cái vẻ bề ngoài, chúng ta nhìn vào cái sự trang nghiêm này kia, chúng ta tưởng là họ đã chứng cái này cái kia, nhưng mà không phải như vậy, thưa quý vị, không phải như vậy đâu, không phải như vậy. Và tóm lại thì các cái tâm độ này, quý thí chí tá nó khác nhau, thì trong cái lộ trình ngũ môn á, thì chúng ta bao gồm có 7 loại là tâm độ. Thứ nhất là ngũ môn hướng tâm, thứ hai là tâm độ, thứ hai là ngũ song thức Pancha Dvara nhãn thức, và tâm độ thứ ba là tâm tiếp thâu, tâm độ thứ tư là tâm suy đạt tâm, tức là tâm đoán định, tâm độ thứ năm đó là tâm xác định tâm, và tâm độ thứ sáu là luồng tốc hành tâm, và tâm độ thứ bảy tức là cái tâm đăng ký hay là cái tâm la cảnh Tadanamana, như hôm bữa thì sư đã nói với quý vị rồi. Có nghĩa là cái đối tượng này được dịch ra tiếng Anh là đăng ký, nó đảm nhận cái chức năng mà tiếp nhận đối tượng, bám vào đối tượng sau các cái tốc hành tâm, nên là cái đối tượng đó nó vẫn chưa diệt đi, bởi vì lúc đó sắc nó tồn tại đủ 17 sắc la, do đó mà nó có hai cái tâm la cảnh này. Thì mỗi một cái lộ trình tâm á, ví dụ như lộ song thức, lộ ngũ, ngũ song thức á, thì nó có 7 cái loại tâm lộ này, 7 cái loại tâm lộ, tức là ngũ môn hướng tâm. Chúng ta biết là mỗi khi chúng ta muốn mở mắt để thấy ra thì cái tâm hướng ngũ môn nó phải mở cái căn của nó ra. Thứ hai là cái tâm nhãn thức, là nó thấy cái cảnh sắc. Thì cái tâm hướng ngũ môn nó diệt đi thì cái tâm nhãn thức nó sanh khởi, cái tâm nhãn thức nó diệt đi thì cái tâm tiếp thâu nó sanh khởi, và chúng ta thấy nó sanh, nó diệt, nó rất là nhanh, và nó liên tục, và nó luôn luôn sanh trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Và chúng ta biết khi mà một cái sắc mà nó in dấu lên một trong các cái ngũ căn, là cái sắc la đầu tiên của tâm, nó sinh và diệt, được gọi là hộ kiếp quá khứ hay là hộ kiếp vừa qua đó. Hộ kiếp quá khứ hay hộ kiếp vừa qua. Như vậy thì chúng ta biết được rằng là gì? Cái cảnh sắc nó sanh trước cả gì? Nó sanh trước cả cái tâm gì? Nó sanh trước cả cái tâm khai ngũ môn nữa. Nó làm rúng động cái tâm hữu phần. Đó là nó làm, nó vừa qua, tức là cái tâm quá khứ trong một kiếp. Trong một kiếp là gì? Khi mà chúng ta đang ngủ say như vậy thì cái cảnh nó tạo duyên làm cho cái tâm hộ kiếp này, cái tâm hộ kiếp nó vừa vượt qua thì cái cảnh nó lại tiếp tục, nó làm cho dao động cái tâm hộ kiếp. Rồi từ đó nó, cái cảnh nó đủ mạnh thì nó làm dứt dòng cái tâm hộ kiếp. Thì lúc đó cái tâm hộ kiếp nó được khai ra bởi ý môn. Thì lúc đó chúng ta biết là rồi thì cái tâm từ đó cái lộ thì bắt đầu, nếu mà cái cảnh đó là cảnh sắc thì cái tâm khai, cái khai, cái tâm khai ngũ môn nó sanh khởi. cái tâm khai ngũ môn sanh khởi, cái tâm khai ngũ môn sanh khởi. Nếu mà cái tâm khai ngũ môn này, nếu mà nó là cảnh sắc á, thì nó khai, nó làm mở cái căn của con mắt ra, nó khai cái lộ nhãn môn ra, nó lương vào cái sắc nhãn vật mà nó khai ra, thì cái nhãn thì nó vừa khai ra, nó mở ra thì nó diệt đi, nó diệt đi thì cái tấm nhãn thức nó sanh khởi, nó bắt cái cảnh sắc làm như vậy. Quý vị có con mắt không? Hằng ngày đó chỉ có pháp nó vẫn sanh khởi đó thôi, nhưng mà không ai để ý tới nó. Đó, thì một cái lộ trình tâm á, là nó có tất cả là 17 sát la tâm đại và 51 sát la tâm tiểu, thì nó một sắc pháp, một cái cảnh sắc nó được in dấu và nó cùng sanh và nó diệt, do đó sắc pháp nó diệt chậm chậm hơn là tâm tới 51 sắc la tiểu và 17 sắc la đại này. Như vậy thì cái lộ trình đầu tiên, ví dụ như là cái lộ ngũ môn, thì khi mà cái sắc ấy, nó sinh khởi, nó in dấu vào một trong ngũ căn ấy, thì cái sắc la đầu tiên là tâm nó sinh diệt, được gọi là hộ kiếp quá khứ hay là hộ kiếp vừa qua đó, Atita Pháp Văn Gá đó. Rồi là hộ kiếp thứ hai, là cái tâm hộ kiếp thứ hai nó rúng động, Pháp Văn Gá Chánana là cái sát la tâm thứ hai. Rồi cái hộ kiếp nó dứt dòng, tức là lúc này ấy, là cái lộ hộ kiếp của chúng ta là cái tâm hữu phần đó, là nó dứt dòng, dứt dòng Pháp Văn Gúc Bách Chê Đá là cái sát lá thứ ba. Rồi nó dứt dòng thì lúc này á, tâm khai ngũ môn hướng tâm, cái sát lá thứ tư nó sanh khởi. Và cái sát lá thứ tư này là một trong các cái ngũ song thức của chúng ta, như là tai mắt, mắt tai mũi lưỡi thân đó, nhãn thức hay nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức đó, thân thức đó, thì một trong năm cái tâm này nó sanh khởi là thứ năm. Và khi mà ví dụ như là cái tâm nhãn thức nó sanh khởi thì nó diệt đi, thì cái tâm tiếp theo là tâm tiếp thâu, nó tiếp thâu cái cảnh sát đó, cái đối tượng đó, thì tiếp nhận tâm đó là cái sát la thứ sáu. Và khi mà tâm tiếp nhận á, nó tiếp nhận xong rồi nó diệt đi ấy, thì cái tâm suy đạt, tức là cái tâm suy đạt, tức là cái tâm đoán, cái tâm suy đạt tức là cái tâm quan sát đó, cái tâm quan sát nó quan sát cái cảnh này thuộc về cảnh sắc hay cảnh thân đó, hay là cảnh mùi hay cảnh vị đó, thì nó quan sát. Và những cái tâm này là những cái tâm quả, những cái tâm quả là thứ bảy. Và tới chừng xác định tâm đó, thì lúc này á, thì chúng ta biết giữa cái quả của nghiệp và cái động lực của phiền não hay là của bất của thiện, thì giữa cái chỗ này thì cái tâm khai ý môn nó sanh lên đây, nó làm cái việc mà đoán định. Tâm khai ý môn của nó làm hai việc, tức là nó khai lột ý và nó làm đoán định ở lột ngũ. Do vậy mà trong tâm ý môn, trong cái lộ trình ý môn mà nó biết tất cả các cảnh là như vậy. Nó biết tất cả các cảnh, cảnh quá khứ, cảnh hiện tại, cảnh vị lai, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, cảnh niết bàn. Là tâm nó đều ghi nhận rõ biết cái lộ ý đó. Chính vì vậy mà chúng ta biết, chính vì nó sanh lên ở lộ ngũ nên nó làm cái việc đoán định này. Nó đoán định. Thì chỗ này á, nếu mà cái người nào mà khéo nghe diệu pháp của Đức Phật á, thì cái chỗ đoán định này nó dễ sanh lên cái Yoniso Manasikara. Nó làm duyên cho thiện và nó làm duyên cho thiền quán ở đây. Ở đây đó là cái sát la thứ 8. Cái sát la thứ 8. Và từ cái sát la thứ 8, rồi tốc hành tâm. Tốc hành tâm, tốc hành tâm thì nó có 7 cái tốc hành tâm. Trong một lộ trình tâm thì chỉ có cái tốc hành tâm. Tốc hành tâm là nó có 7 cái tốc hành nó giống nhau, nó giống nhau. Tức là cái ví dụ cái tốc hành đó là tâm tham, thì 7 cái động lực này nó đều thuộc về tham hết, đều về thuộc về tham hết. Do đó mà nó mới tích lũy nghiệp và quả của nghiệp và tích lũy phiền não là như vậy. Thì cái tốc hành tâm thứ nhất là sát la tâm thứ 9, và tốc hành tâm thứ hai là sát la tâm thứ 10, tốc hành tâm thứ ba là sát la thứ 11, và tâm hành tâm thứ tư là sát la thứ 12, và tốc hành tâm thứ thứ năm là sát la thứ 13. Và tốc hành tâm thứ sáu là sát la thứ 14, và tốc hành tâm thứ bảy là sát la thứ 15. Và sau đó thì nó có hai cái tâm la cảnh là như vậy. Và kể từ cái khoảnh khắc khổ kiếp quá khứ Atita Pháp Âm Gá, cái thời điểm mà sắc pháp á, là cái đối tượng nó sinh khởi, thì có 15 sắc la nó trôi qua cho đến khi mà tốc hành tâm thứ 17 nó diệt đi. Như vậy vẫn còn hai sắc la nữa trước khi sắc nó diệt hẳn. Vì rằng sao? Vì rằng so với cái tuổi thọ của tâm á, của danh á, thì sắc pháp nó tồn tại lâu hơn tâm là 17 lần. Và những người sanh ra ở cõi dục giới này như chúng ta thì có cái sự tích lũy của nghiệp căm mát trong cái quá khứ, nó liên quan đến đối tượng thị giác là âm thanh, mùi, vị và đối tượng xúc chạm. Chúng ta nhớ là cái lộ này á, là chúng ta phải nhớ là cái lộ đầy đủ nhất, là cái lộ lớn nhất. Còn cái lộ mà cũng là lộ lớn, có lộ lớn thì nó không có la cảnh, có cái lộ lớn nhất thì nó có la cảnh, nhưng mà có những cái lộ nó lớn nó vẫn 17 sắc la tâm, nhưng mà nó không có la cảnh, không có la cảnh thì nó chỉ là hộ kiếp rồi đào hữu phần, nhưng mà nó lại có thêm hai cái sắc la, tức là rúng động, rúng động ở đằng trước nó, đằng trước là lúc mà hộ kiếp vừa qua đó. Chúng ta phải nhớ điều đó. Khi nào chúng ta đọc sách thì chúng ta phải đọc thêm thì chúng ta mới hiểu được cái lời sư dạy, chứ còn ở trên này chỉ nói với cái bài pháp thì chúng ta chưa có nắm vững được đâu, chưa có nắm vững được đâu. Thì những cái người mà sinh ra ở cõi dục giới do tích lũy nghiệp căm má trong quá khứ, nó liên quan đến đối tượng thị giác âm thanh mùi vị, do đó mà chúng ta mới tái sanh vào cõi này đó. Thì đối tượng xúc chạm, tức là các cái đối tượng ngũ quan, khi mà tốc hành tâm đi qua một đối tượng ngũ quan, và đối tượng này nó vẫn chưa diệt đi, nên là nghiệp nó sẽ tạo duyên cho sự sinh khởi của một tâm quả sau luồng tốc hành tâm, dưới cái dạng gọi là tâm mót hay là tâm đăng ký tá đa năm bá đá chít tá, nó treo trên cái đối tượng. Điều này thì sao? Điều này nó tương ứng với bản chất của các chúng sanh ở cõi dục giới. Tâm mót tá đa năm bá đá nó tiếp nhận cái đối tượng sau cái luồng động lực tốc hành tâm cháo bá đá chít tá này. Và chính vì vậy mà nó có hai cái tâm nối tiếp nhau để mà nó làm tròn đủ một cái lộ tâm. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng lộ tâm là lộ tâm đầy đủ nhất, chứ còn chúng ta biết được rằng á, cái lộ ngũ này á, thì nó có tới 10, nó có tới 75 lộ, nhưng mà nó chỉ có những cái lộ mà nó có hai cái lộ lớn nhất. Mỗi một cái căn, mỗi một cái môn của nó thì nó chỉ có hai cái lộ lớn nhất nó mới đầy đủ 17 sắc la. Còn những cái lộ nhỏ hay lộ nó yếu á, thì nó không có đủ, và nó chỉ là những cái tâm hữu phần rúng động, hay là nó chỉ là cái tâm mà khai môn, rồi là nhãn thức hay là tiếp thu quan sát, Từ đó rồi những cái nó nhiều cái tâm hữu phần đó rồi, rồi những cái tâm khác nó sanh khởi rồi nó lại chìm vào hữu phần, chứ nó không có những cái động lực, thì nó tùy theo cái lộ, nó có lộ lớn lộ nhỏ. Nên chính vì vậy nè, tâm của chúng ta không phải lúc nào nó cũng rõ được cảnh là như vậy. Có những lúc nó rất là mờ, có những lúc đó nó có cảnh ở đó mà chúng ta không biết được, hay là chúng ta ngủ hay chúng ta ấy nó yếu là như vậy đó. Chính vì nó do cái lộ tâm nó không đủ điều kiện, các cái cảnh nó không đủ duyên để nó sanh lên, nên nó yếu ớt là như vậy, thưa quý vị. Nên là không phải lúc nào chúng ta cũng cũng có đầy đủ các cái lộ lớn này. Còn cái lộ ý á, thì chúng ta biết là lộ ý thì nó không có 17 sắc la tâm. Vì cái lộ ý tức là sao? Tức là cái cảnh đã vào vào vùng của nó rồi, nên là nó chỉ cần khai môn, rồi là nó chỉ cần khai môn một cái á, là nó động lực liền, nó trở thành động lực liền. Rồi nó có một là nó có la cảnh, hai là nó không có la cảnh. Như vậy cái lộ ý môn nó chỉ có ba giai đoạn của nó là sao, là khai môn, động lực và hộ kiếp. Nhưng mà cái lộ ngũ môn nó thì nó có tới bảy cái giai đoạn của nó là như vậy đó, bảy cái giai đoạn của nó như vậy, thì nó tùy theo. Như vậy thì cái la cảnh này, cái tâm này á, cái điều này á, nó tương ứng với bản chất của các chúng sanh là cõi dục giới. Cái tâm mót tới đa na pa này nó tiếp nhận cái đối tượng sau cái luồng tấp hành tâm, và có hai cái tâm như vậy nối tiếp nhau. Thì những cái gì, ví dụ như chúng ta thấy cái cảnh cũng như là chúng ta ăn cái món đồ gì mà nó ngon đó, mà cái tâm của chúng ta nó hút vào đó, nó giống như một cái đứa trẻ nó ăn một cái gì đó rất là ngon á, thì nó còn dư sót ở cái tay của nó thì nó hay liếm một hai cái để cho nó hết cái mùi ấy, hết cái vị của nó đó. Thì cái tâm la cảnh này nó cũng tương tương tự như như vậy đó. Thì cái ví dụ này để cho chúng ta hiểu. Thì cái tâm mót tới đa năm má lá này á, là cái tâm lộ cuối cùng nó đảm nhận cái chức năng trong một lộ trình tâm, nó kinh nghiệm đối tượng qua các môn tương ứng, và sau đó đó nó diệt đi thì nó lại chìm vào tâm hộ kiếp, và tâm hộ kiếp lại sinh khởi nối tiếp nhau cho đến khi nào mà các cái tâm lộ mới á, các cái lộ trình mới nó có duyên, nó lại sinh khởi và nó kinh nghiệm đối tượng qua các môn. Thì chúng ta thấy hàng ngày của chúng ta là gì? Hàng ngày của chúng ta là những tâm hộ kiếp ngủ say, rồi lại gì, rồi lại khai môn, rồi lại thấy hoặc nghe hoặc ngửi hoặc nếm hoặc đụng, rồi lại tiếp thu những cái điều đó, rồi lại gì, rồi lại quan sát, rồi mấy cái quan sát về cái thấy hoặc cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng đó, rồi là sao vậy, rồi là lại đoán định về cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng đó. Chúng ta để ý xem có phải đúng như vậy không, rồi là sao, rồi là chúng ta lại bất thiện suy nghĩ về nó, hay là chúng ta lại vui buồn về nó, hay là chúng ta lại thiện về nó, hay chúng ta hiểu biết về nó. Rồi sau đó chúng ta lại móc cái cảnh của nó, rồi chúng ta lại chìm vào giấc ngủ, lại chìm vào hồn kiếp, rồi này ngày mai lại lại thấy, lại nghe, lại ngửi, lại đếm, lại đụng, lại xúc, lại chạm, lại cứng, lại mềm, rồi lại lại tiếp thu, lại quan sát, lại đoán định, lại động lực, lại buồn, lại vui, lại phiền, lại giận, lại hờn, lại luân hồi, nó cứ lặp đi lặp lại, cái tiến trình của nó cứ lặp đi lặp lại như vậy. Quý vị có thấy điều đó rõ chưa? Có đúng như vậy không? Dạ có hồ sơ. Có đúng như vậy không? Có đúng Dạ là đúng. như vậy thì tiến trình luân hồi là chúng ta ngủ rồi lại khai môn, rồi lại thấy nghe ngửi nếm đụng, rồi buồn vui với mấy cái thứ đó, rồi lại chìm vào ngủ, rồi lại như vậy hàng ngày cứ như vậy và suốt vòng luân hồi. Có ai ở trong đó đâu, không có một ai và không có một con người nào cả, chỉ có các pháp sanh khởi như vậy. Nhưng mà có đáng nhàm chán không? Dạ có đáng, đáng nhàm chán. Có đáng xả ly không? Dạ có đáng xả ly. Rồi cái mà chúng ta đắm chìm đau khổ nhất là chính là những bộ xương, mà những cái bộ xương tàn lụy, và chúng cứ tàn theo năm tháng, và chúng ta không được thì chúng ta không được cái bộ xương đó về để chúng ta ôm ấp đầu gối tay đi, chúng ta buồn bực, chúng ta khóc lóc, chúng ta giận hờn, chúng ta chê trách cái số phận của mình, thậm chí chúng ta phải tự giận nữa, do người đó không đáp ứng cái sự yêu thương, cái sự chấp thủ của chúng ta. Và ngay kể cả cái bản thân của chúng ta, đôi khi chúng ta cảm thấy chúng ta bất tài, chúng ta vô dụng rồi, đôi khi chúng ta thì chỉ là những cái pháp, chỉ là những cái bộ xương mà chúng ta cho đó là một cái gì đó. Và bao nhiêu phiền lụy cứ như vậy mà tiến tới. Cuộc đời này chúng ta chẳng yêu ai cả, chẳng giữ gìn được cái gì cả, và chúng cứ thế, các pháp chúng cứ trôi đi mãi mãi. Chỉ có những khoảnh khắc tham đắm dính mắc chấp thủ thì chúng ta lại đó tỏ ra chúng ta rất là yêu thương. Tôi không có cái người đó, tôi không thể sống nổi, tôi không thể sống nổi. Anh thiếu em nè, anh không thể sống nổi, nhưng mà em đi rồi anh sẽ cưới bà khác cho mà coi. Chúng ta thấy tâm nó không như chúng ta nghĩ, tâm như chúng ta nghĩ. Nhiều người hỏi sư rằng, nhiều người nói, sư ơi, con mà chết đi, chồng của con hay là vợ của con ai lo? Sư nói mấy thằng hàng xóm nó lo, nó đang rình mò từ nãy đến giờ, nó chờ ông chết lo gì, ông lo gì mà ông phải sợ chứ vậy? Ông cứ lo chuyện tào lao không à? Mấy cái thằng hàng xóm này kia nó rình mò từ bao nhiêu rồi, nó canh ông chết đi để nó lo, nó còn lo tốt hơn ông nữa. Ông cứ lo là vợ ông chết đi để vợ con ai lo, chồng con ai lo, ông lo bò trắng răng không à. Chết đi mà còn đòi là ai lo cho vợ chồng nữa, khổ vậy đó. Sống thực tại đi, đủ rồi. Yêu thương thì thực tại không yêu gì hết á. Về nhà toàn là chấp thủ, bắt người ta phải theo cái ý của mình như thế này như kia, mình giống như tòa án phán xét gì đó. Có cái tình yêu thương gì đâu. Một người mà đã chấp thủ, người nào nói rằng là trời ơi, anh không có em á, anh sống không có lỗi, là cái người đó xạo tới 90% rồi. Xạo 90%. Như vậy đó, cuộc sống thì chúng ta thấy cứ như vậy, chỉ những cái khoảnh khắc này rồi khoảnh khắc kia nó sinh khởi, không còn gì nữa cả. Dạ, rồi thì cứ như vậy thì hết cái thấy, cái nghe, hết cái thấy rồi cái tiếp thu với cái đối tượng được thấy, rồi cái quan sát, rồi cái quán định đó, rồi chúng ta tham hoặc sân hoặc là thiện, hay là thọ hỷ, thọ giết nó sanh lên, rồi sau cái đó nó lại chìm vào cái hữu phần. Cuộc sống của chúng ta là những cái gì? Ngủ, rồi lại thức dậy, rồi lại bộn bề với cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái xúc, cái chạm, rồi chúng ta vui buồn tham sân chấp thủ ở trên đó, rồi lại chìm vào giấc ngủ, rồi lại cái khoảnh khắc chết, cái khoảnh khắc mà chúng ta tái sanh kiếp khác. Rồi cái kiếp khác là gì? Kiếp khác rồi lại thay đổi tất cả cha mẹ mới, quyến thuộc mới, anh em mới, bà con mới, quốc độ mới, tài sản mới, ngân làm công việc mới, rồi là con cái mới, tình yêu mới, cơ thể mới, môi trường mới, người chồng mới, người vợ mới. Chúng ta phải thay đổi muôn đời muôn kiếp như vậy. Và kể cả là cái người vợ của chúng ta thì kiếp sau hai cái người đó đều phải thay đổi những cái thân thể mới hết. Chúng ta chỉ gặp nhau trên duyên và nghiệp thôi. Nên là chúng ta thấy nó chỉ có pháp, nó gặp gỡ rồi nó tan biến và nó không không có ai cả. Do đó mà nó mới gọi là đau khổ là như vậy. Chúng ta phải chia ly hết mọi thứ. Chúng ta đi qua đời mới nè, tất cả những cái gì ở đây xóa sổ. Chỉ có nghiệp duyên nó theo vận hành theo nhân duyên và tính nhân quả của nó, nó tạo ra những cái hình thức mới. Như vậy là chúng ta đã chia tay vô lượng những bà mẹ, chúng ta đã chia tay vô lượng những người cha, chúng ta đã chia tay vô lượng những người chồng, chúng ta đã chia tay vô lượng những người vợ, chúng ta đã chia tay vô lượng những ngôi nhà, vô lượng những quê hương, vô lượng những quốc độ, vô lượng những bạn thân, vô lượng những người thầy, vô lượng những cái kẻ thù này kia vân vân, tất cả đều phải chia tay. Do đó mà hãy ý thức về cuộc sống, hãy sống làm sao một đời sống đẹp nhất có thể, đừng có dính mắc nữa, đủ rồi thưa quý vị, đã đủ rồi. Đức Phật nói này các tỳ kheo, đã đủ rồi, đã đủ rồi. Do ta và các ngươi không có hiểu được tứ thánh đế mà ta và các ngươi đã luân chuyển trong luân hồi vô lượng kiếp, máu và nước mắt đã đầy cả bốn biển. Và đừng có nghĩ rằng đêm nay á, hoặc là gần lắm, chỉ một khoảnh khắc của tâm tử tới, là vợ chồng yêu thương, con cái, tất cả quyến thuộc, tiền bạc như thế nào bạn không còn nhớ gì nữa, tất cả đều xóa sổ. Và kiếp sau bạn có nhớ lại chăng nữa cũng chỉ là một cõi nhớ, không giải quyết được việc gì nữa cả. Và kể cả bạn có nhớ người đó là mẹ bạn, người ta cũng chẳng nhận bạn là con đâu. No. Bạn có nhận người ta là anh em, người ta cũng nói đứa trẻ này thật ngớ ngẩn, mẹ nó không nhận, nó lại nhận tao là cha. Nhưng mà đời sống là như vậy đó. Hãy tỉnh thức, hãy tỉnh thức, sống những gì tốt đẹp nhất cho đời này và đừng có dính mắc vào chúng. Đau khổ lắm thưa quý vị, không giải quyết được việc gì cả. Và cuộc sống cứ thế. Rồi thì tại khoảnh khắc của tâm hộ kiếp Pháp Văn Giá Chính Tá thì thế giới này không còn xuất hiện nữa. Như vậy thì cái sự tái sanh với tâm hộ kiếp nó là cùng một thứ thưa quý vị. Nên là chúng ta lúc ngủ say, ngay kể cả chúng ta đang sống, thì chỉ khi nào chúng ta nhớ, chỉ khi nào chúng ta thấy nghe người nếm đụng và chúng ta nhớ về vợ mình hay chồng mình, thì nó chỉ có một khoảnh khắc đó thôi. Chúng ta nhớ về tài sản hay ngân hàng hay là người bạn hay là cái ông sư tuệ nhẫn này, chỉ có một khoảnh khắc nhỏ nhoi và nhỏ bé. Và khi nào chúng ta ngủ say thì ông sư tuệ nhẫn cũng chẳng ở đâu cả, cha mẹ cũng chẳng có ở đâu cả, và tài sản quốc độ, tiền bạc, hoa hậu hoa khôi, cái thân của chúng ta được người ta vinh danh là hoa hậu hoa khôi, nhà chính trị lỗi lạc này kia đều vô ích hết, không có một ký ức nào trong đó được nhớ về trong bất cứ hoàn cảnh nào trong lúc chúng ta ngủ say, mặc dầu chúng ta đang sống đó thưa quý vị. Đang sống đó. Như vậy chứ chưa nói đến khi chúng ta tử đâu. Như vậy thì tại khoảnh khắc của tâm hồn kiếp phong gá chít tá thì thế giới này không xuất hiện, không có sự ghi nhớ nào liên quan đến con người và các sự kiện khác nhau trên thế giới này. Cũng giống như khi chúng ta ngủ say và không có sự hay biết về tất cả những gì liên quan đến thế giới. Tại khoảnh khắc mà chúng ta ngủ say đó, giữa các cái tâm, các cái lộ trình tâm, chỉ có các tâm hộ kiếp sinh và diệt. Vậy thôi. Rồi thì thức thái tục Patisanthi, tâm hộ kiếp Phong Gá Chiếp Tá và tử thức không phải là các cái tâm lộ, vì chúng không phải là các tâm lộ. Chúng không có kinh nghiệm cái đối tượng qua một trong sáu căn. Và tử thức hay là tâm tử là tâm cuối cùng của một kiếp sống, và nó đảm nhận chức năng kết thúc một kiếp sống dưới dạng là một con người cụ thể, hay một con thú cụ thể, hay là một vị chư thiên cụ thể, thì nó được tiếp nối bởi thức tái tục của kiếp sống mới, và sau đó lại là những tâm lộ kinh nghiệm đối tượng liên quan đến thế giới của kiếp sống sau và một kiếp sống khác. Chừng nào tâm tử vẫn chưa sinh khởi thì chúng ta vẫn sống trong kiếp này. Ngoài các cái tâm hộ kiếp thì không biết những gì liên quan đến thế giới. Có các tâm lộ chỉ có nhiệm vụ biết các đối tượng của thế giới này, tức là tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, tức là đối tượng thị giác, âm thanh, mùi vị và đối tượng xúc chạm. Như vậy thì chúng ta thấy cha mẹ ở đâu, anh em ở đâu và ta ở đâu? Không, thế giới này không có ta, hay không có vợ chồng con cái, hay bất cứ cái gì cả. Chỉ là khoảnh khắc của thiện pháp, khoảnh khắc của bất thiện pháp, khoảnh khắc của các cảm thọ. Nếu như vợ của các bạn, chồng của các bạn chỉ là một xác chết thôi, bạn có tìm được cái cảm giác hỷ lạc nào của ái được không? Dạ không thưa sư. Không có. Tất cả chỉ là những các pháp trôi chảy, trôi chảy, trôi chảy, không ngừng nghỉ, không ngừng nghỉ. Ngay kể cả chúng ta còn sống, khi ngủ say thì con ở đâu, vợ ở đâu, của cải tiền bạc, chức danh, chức vị, giám đốc này kia ở đâu? Không có thưa quý vị, hoàn toàn không có. Vì sao vậy? Vì bản chất thật của pháp là không có ai cả là như vậy. Nếu mà có thì trong giấc ngủ nó cũng phải có chứ. Vì không, vì các pháp nó chỉ sanh theo duyên của chúng. Và thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ. Phước báo phát sanh lên, kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, cha mẹ hiền tiền, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cùng thân bằng quyến thuộc, và tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, chư Dạ Xoa Long Vương Càn Thát Bà, chư phi nhân ngạ quỷ súc sanh Atula, xin quý vị tùy hỷ phước lành này để được sự tấn hóa, được sự an lạc lâu dài. Kính chi phước về đến tất cả chư quý Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị. Mong cho quý vị luôn luôn tinh tấn trong chánh pháp của Đức Phật, ngõ hầu sớm chứng đắc đạo quả niết bàn trong ngày vị lai, nhất là phước báo này không nguyện sớm thành tựu đạo quả nhanh nhất có thể. Nam mô Bụt Thà Giá. Sa thú sa thú sa thú. Dạ, xin cảm ơn sư và pháp tối nay. Sư thì thuyết pháp mà giờ này còn ngủ, ai ngủ không biết nữa. Pháp đó là vậy rồi. Sư ơi, cho con hỏi cái khoảnh khắc mình buồn nhiều cái điều gì đó là thuộc thọ ôn hay là họ xả thôi sư? Họ nói sao? Cái gì giống như cái sở hữu tâm là buồn đó là thuộc thọ ôn đúng không sư? À thọ ôn hay đó tâm đó tâm sân cơ. À, con cảm ơn sư. Cái đó mà nó cũng là động lực nữa ha. Hỏi rằng là thưa sư, sao tâm tham ngã mạn thì không có tà kiến? À, cái đối tượng của nó là đối tượng so sánh, còn tà kiến là nó chấp cái này là cho rằng đúng, đúng cho rằng sai, còn cái kia là cái trạng thái của ngã mạn, tức là nó so sánh là cái cờ phú, nó cái cái tâm của chúng ta nó phướng lên, nó so sánh à, hai cái trạng thái khác nhau. Còn cái tâm tà kiến là nó chấp cho cái này là như vậy là đúng, hiểu không? Chấp chặt, chấp thủ giữ. Còn cái ngã mạn là nó so sánh giữa mình và cái người đó, so sánh hai cái đó khác nhau. Còn cái tà kiến thì nó hiểu sai, ngã mạn thì nó không thể hiểu, ngã mạn là chưa chắc đã hiểu sai. Ví dụ chúng ta thấy chúng ta học giỏi, chúng ta biết cái này này, chúng ta biết nhiều thứ này kia, cái người khác không biết đó, thì lúc đó cái người đó nói ra là chúng ta thường thường chúng ta xem vô, ôi ông không có biết cái gì hết á, mà ông nói cái tâm đó là tâm ngã mạn đó, tâm đó là ngã mạn. Nhưng mà tà kiến thì nó khác, tà kiến là cho rằng cái đó là đúng, cho rằng cái đó là đúng. Và chúng ta biết cái tà kiến này nó ngộ lắm, là không nhìn thấy Đức Phật Di Đà về rước hồi nào, nhưng mà họ luôn luôn khuyên người ta là niệm Phật A Di Đà rồi lúc chết ấy, thì người ta niệm rồi cái, nếu mà đã là Đức Phật cái ngài thể hiện rõ ràng, ngài đi xuống rõ ràng, ngài có đầy đủ năng lực, ngài xuống rõ ràng thì ngài rước cái người đó về, chứ tại sao mà mấy cái người phàm phu tục tử đầu óc thì bù xù vậy, mà rồi là niệm Phật như vậy là Phật thua họ rồi, là Phật phải nghe lời họ, là tôi triệu tập cái ông đó về phải rước mấy cái người này đi. Như vậy là họ hơn Đức Phật rồi còn gì nữa, nếu họ hơn Đức Phật thì họ thỉnh Đức Phật về làm gì nữa. Như vậy là Đức Phật Di Đà phải nghe cái lời sai khiến của mấy cái người đó. Như vậy là quý vị thấy không, đó là tà kiến, là nó là như vậy. Vậy thì chúng ta nghe lời Đức Phật hay là chúng ta sai khiến Đức Phật? Quý vị trả lời sư đi. Dạ nghe lời chứ. Giờ chúng ta lại có cái trường hợp mà lên Đức Phật A Di Đà là lúc gần chết là chiêu tập Đức Phật ở cõi Di Đà phải xuống phải rước cái linh hồn này hay cái này về cho tôi. Vậy là Đức Phật không có cái, như vậy thì Đức Phật giống như cái kiểu gì nhỉ? Đức Phật Di Đà thì giống như cái gì ta? Giống như người nằm thuê vậy thôi, chứ đâu có là ông chủ gì đâu. Không phải. Cái tôi ở đây á, tức là cái tôi ở đây, tức là cái tôi mà sử dụng trong cái từ tôi á, nó sử dụng trong cái từ thông dụng, chứ không phải là sử dụng cái trong cái từ mà chấp ngã, con hiểu sư nói không? Chúng ta muốn sử dụng từ tôi chứ. Ví dụ bây giờ con học như vậy đi, con học hiểu đúng giáo pháp của Đức Phật, nhưng mà một cái người kia đó người ta cũng học hiểu giáo pháp Đức Phật, nhưng mà con hay hơn, con giỏi hơn, con nghe người đó, con bực mình, con nghe cái người đó, thì con nói, con lúc đó thay vì đáng giá con nói tâm từ, nhưng mà con ý là mình biết cái này á, còn mình muốn chứng tỏ cho những cái người đó biết á, thì ví dụ như là cái trường hợp của đó, lúc đó là mình nói lớn đây nè, để cho tôi trình bày như này cho quý vị biết, như vậy quý vị này, những người này như này là không có đúng này, mình tỏ cái thái độ là cho cả cái hội chúng là biết là mình là thứ dữ, là giỏi hơn cái người đó. Đó là cái sự ngã mạn. Còn mà cái tà kiến á, là nó có cái sự chấp thủ và hiểu sai, hiểu sư nói hiểu sai cho rằng cái đó là đúng, cho rằng cái đó là đúng. Hai cái đó là khác nhau. Cho rằng cái quan điểm của mình là đúng, hai cái đó khác. À, vì thánh đắc A La Hán mới hết tinh si phóng dật à, lên bên này con. Còn thì kể cả vị thánh A La Hán vẫn còn phóng dật. Như vậy phóng dật thì đối với vị A La Hán mới hết, nên là chúng ta yên tâm đi, chúng ta còn đủ thứ à, chưa có một cái thứ gì được được bỏ hết. Sư, cho con hỏi là cái tâm của vị A La Hán đấy muốn lên đắc cái quả vị A La Hán á, là cái tâm nó là động lực để sau này chứng quả, với lại cái tâm nó gọi là tham đúng không sư? Không phải, cái tâm động lực á, vẫn là động cái tâm động lực của vị A La Hán mà đắc đạo quả A La Hán, các vị đó vẫn lấy cái động lực dục giới hợp chí mà quán về danh sắc để đắc con. Cái tâm nó động lực khác nhé, đâu phải là vậy. Con cảm ơn sư. Con nghỉ ha, gần 10 giờ rồi. Chúc quý vị an lành. Dạ con, Nam ơn sư, thì chúc chân ngủ ngon. Dạ. Chào sư, chào mọi người ạ.